Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 681, chương 581, nhậm chức hội trưởng. Mà xem như người trong cuộc, Thiệu Dương đối mặt với hai người tới gần nhưng cũng y nguyên không hề sợ hãi. Ông, linh giác của hắn trong nháy mắt thôi vận đến cực hạn. Đỉnh đầu đột nhiên mở ra một đạo trưởng sông. Vô số quang ảnh tại trường hà bên trong giao thoa, từng cái quẻ tượng lặng yên sinh diệt. Tại cái này pháp tướng chi lực phụ trợ phía dưới, Thiệu Dương chập ngón tay như kiếm, hai tay đột nhiên phân biệt hướng về hai người điểm ra. Bảo, Thiệu Dương linh giác nổ tung, trong nháy mắt vô số quẻ tượng nổ ở trung bạc cùng Đỗ Thực trước mặt hai người. Hai người bước chân không khỏi dừng lại. Chỉ cảm thấy trước mắt kinh khí xoay chuyển, linh giác cảm giác bên trong, trước mắt liền phảng phất xuất hiện vô số hai tay. Hơn nữa, mỗi một cái thủ ấn đều có khác biệt lực lượng biến hóa. Lít nhà lít nhít bao trùm xuống, ba tương đương, hai người đều là nhịn không được thân thể một sai, nhưng cảm giác trong tay không còn. Thình lình biết cái kia mâm đựng trái cây đã bị Thiệu Dương nhẹ nhõm thu đi. Lấy hai người thần thông, vậy mà không thể đối phó Thiệu Dương một người. Trong tai, còn truyền đến Thiệu Dương ung dung tiếng cười. Đa tạ hai vị khách khí như vậy. Chỉ thấy Thiệu Dương tùy ý lấy hai cái trái cây, lột ra, để vào trong miệng. Đỗ Thực cùng Trung Bạc cũng là hoảng hốt. Nếu như bọn hắn không có nhìn lầm, hai người trước mắt đồng thời phu lược lên Thiệu Dương trước đó xuất thủ lúc tràng cảnh. Cái kia phía sau hiện ra mênh mông sông dài. Nếu như không có nhìn lầm, đó phải là trong đồn đại pháp tướng A. Bọn hắn chỗ nóng vội để cầu. Cái kia siêu việt cấp A cấp độ. Thiệu Dương như thế một tên tiểu bối. Thế mà vậy vượt qua bình cảnh, đột phá đến S cấp. Nói như vậy, Thanh Long, Tàng Lão hai người cũng làm thật đều hoàn thành đột phá sao? Vậy trừ bọn hắn, ngoại trừ Thiệu Dương, phía chính phủ đến cùng còn có bao nhiêu vị S cấp cường giả? Đỗ Thực, Trung Bạc đều chỉ cảm giác trong lòng run rẩy, sợ không thôi, ngoại trừ người trong cuộc Đỗ Thực hai người, những người khác có lẽ đối với pháp tướng cảnh không hiểu nhiều, cho nên cũng không có thể nhận ra tới. Nhưng bọn hắn cũng là mắt thấy Đỗ Thực, Trung Bạc hai vị đại lão hướng về Thiệu Dương một người xuất thủ. Nói thực ra, cái này thế nhưng là đem bọn hắn ma đạo đại lão mặt mũi đều bỏ đi từ bỏ. Nhưng kết quả đây, chỉ thấy trước mắt nhoáng một cái, mâm đựng trái cây rơi vào Thiệu Dương trong tay. Đỗ Thực, Trung Bạc một mặt kinh hãi đứng tại đối diện. Cái này chẳng lẽ không phải nói là Thiệu Dương thắng? Làm sao có thể? Cơ hồ trong lòng của tất cả mọi người đều có một loại 10 phần hoang đường cảm giác. Mặc dù bọn hắn sớm biết Thiệu Dương rất lợi hại, từ Thiệu Dương xuất đạo, liền có một chuỗi dài chói lọi chiến tích. Có thể nói, Đoạn Chỉ Minh có thể có được hôm nay địa vị, một phương diện cố nhiên là phía chính phủ nâng đỡ. Nhưng một phương diện khác vậy không thể rời đi Thiệu Dương uy danh. Nếu như không có Thiệu Dương, Đoạn Chỉ Minh có thể có trước mắt một nửa thế lực cũng không tệ. Thật coi một cái thế lực mới dễ dàng như vậy quật khởi sao? Nhưng cho dù mọi người biết như thế, lúc này lại y nguyên cảm giác khó có thể tin. Cái này thế nhưng là Trung Bạc, là Đỗ Thực, là sớm tại mấy chục năm trước liền đã thanh danh vang dội ma đạo đại lão. Kết quả, hai người liên thủ, thế mà đều không thể tại Thiệu Dương trong tay chiếm được lợi. Cái này, hiện trường trong lúc nhất thời lại lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Chỉ có Thiệu Dương thong thả lột ra, ăn trái cây thanh âm, nhưng ngồi đầy vắng lặng, căn bản không có một người dám nhiều lời Thiệu Dương nửa câu. Ai? Các ngươi nếm thử, các ngươi nếm thử. Thiệu Dương một mặt nhiệt tình hướng bên cạnh Trương Mão bọn hắn chia ăn. Trương Mão cười nhận lấy. Đối với Thiệu Dương chiến tích này, hắn là nhất có lòng tin. Dù nói thế nào, Thiệu Dương người ta cũng là S cấp đại lão đúng không? Trung Bạc, Đỗ Thực, ha ha, lại có thể nhảy nhót. Tại S cấp đại lão trước mặt cũng không đủ nhìn a. Còn bên cạnh những người khác, có thể ngồi tại cái này vị trí, tự nhiên phần lớn là ma đạo đức cao vọng trọng tiền bối. Từng cái trong lòng kinh hãi, vô ý thức từ Thiệu Dương trong tay tiếp nhận, có chút ăn không can mi. Thiệu Dương còn phân ra một ít cùng Đỗ Thực, Trung Bạc, hai người càng thêm không dám từ chối. Cứ như vậy nhận lấy, nỗi lòng phức tạp ăn. Thế là, cái này cạnh tranh bằng môn tả đạo hiệp hội hội trưởng trên đài cao. Trong lúc nhất thời lại lâm vào một mảnh quỷ dị trong yên tĩnh. Chỉ có một đám đại lão, từng cái ở nơi đó cúi đầu ăn đủ loại linh quả thanh âm. Tốt rồi, Thiệu Dương cầm trong tay phân còn lại linh quả 2-3 miếng ăn hết. Vỗ vỗ tay, đem hai cái mâm đựng trái cây vậy tiện tay ném ở một bên. Sau đó, hắn mới hướng Đỗ Thực, Trung Bạc bọn hắn cười một tiếng. Đỗ Tông Chủ, Trung Môn Chủ, cái này linh tửu cũng uống qua. Linh quả vậy nếm qua. Chúng ta bây giờ nên ngồi xuống. Thật tốt nói một chút cái này, hội trưởng, một chuyện đi. Đỗ Thực lộ ra cười khổ. Bất quá hắn đến cùng cũng là mưa gió mấy chục năm ma đạo đại ngạc. Rất là có thể lấy lên được, thả xuống được. Cho nên, hắn bật cười lớn, một lần nữa ngồi về trên vị trí của mình. Hướng về Thiệu Dương vừa chắp tay. Thiệu Dương minh chủ, người đạo pháp thần thông, coi là thật viễn siêu chúng ta tưởng tượng. Nói thực ra, ta tự phụ cũng có mấy phần thủ đoạn. Cũng là nghĩ không ra, Thiệu Dương minh chủ đúng là bước vào trong đồn đãi S cấp. Cái gì? Thiệu Dương minh chủ đã là S cấp rồi. Không thể nào, giữa sân lập tức một mảnh kinh ngạc. Trước đó Thanh Long, Tàng lão bọn hắn đột phá đến pháp tướng cảnh, cũng không tận lực lộ ra. Phía chính phủ người đều chưa hẳn hoàn toàn biết, huống chi là những thứ này bằng môn tả đạo. Về phần về sau quan tinh đạo trưởng đột phá, vậy thì càng thêm hiếm có người biết. Cho nên, Thiệu Dương có thể nói là rất nhiều mắt người bên trong. Cái thứ nhất đột phá đến pháp tướng cảnh tu sĩ, hơn nữa còn trẻ như vậy. Thiệu Dương mỉm cười, hắn biết Đỗ Thực cố ý nói ra điểm ấy, cũng là tìm cho mình một cái hạ bậc thang ý tứ. Bằng không mà nói, hai người bọn họ liên thủ đối phó một tên tiểu bối, kết quả ngược lại gặp khó. Cái này truyền đi, bọn hắn còn hỗn không trộn lẫn. Nhưng nếu như là liên thủ đối phó một vị S cấp, vậy dĩ nhiên nhiều ít có thể che lấp một ít. Về phần Thiệu Dương, Đỗ Thực cười khổ, Thiệu Dương minh chủ đột phá đến S cấp, nếu là có thể đảm nhiệm chúng ta hiệp hội hội trường, cái kia thế nhưng là chúng ta hiệp hội chuyện may mắn. Trong lòng của hắn lại không còn mảy may tranh chấp suy nghĩ. Cùng một vị S cấp, vẫn là còn trẻ như vậy S cấp tranh đoạt. Cái này thế nhưng quá không tự lượng sức chút. Đỗ Thực đáy lòng thở dài, có chút sa sút tinh thần, có chút bất đắc dĩ, còn có nồng đậm hâm mộ. Bọn hắn cố sức cả đời, tại cấp A đỉnh phong đau khổ dẫy dụa hồi lâu, nhưng thủy chung chưa thể thật vượt qua một bước này, ngược lại là một tên tiểu bối đi đầu đột phá, thật để cho người ta uể oải. Thiệu Dương cười một tiếng, đảo mắt hướng về bốn phía thế lực khác nhìn sang. Chúng ta không có ý kiến. Không có ý kiến, ủng hộ Thiệu Dương minh chủ. Đám người tự nhiên đều là nhao nhao đáp. Chính như Đỗ Thực tưởng tượng, cùng một vị S cấp đại lão tranh chấp, thực sự cũng quá không sáng suốt. Huống chi, lui về đến ngẫm lại, bọn hắn hiệp hội có thể trèo lên S cấp đại lão dạng này cành cây cao, nhưng cũng không nhất định là chuyện xấu. Cho nên, cùng lúc trước cờ xí tươi sáng rằng co khác biệt, Thiệu Dương thực lực lộ ra, toàn trường quần hùng cơ hồ đều là lựa chọn ủng hộ Thiệu Dương. Trương Mão tự nhiên vậy rất là mừng rỡ. Thiệu Dương có thể đảm nhiệm cái này bằng môn tả đạo hiệp hội hội trường. Không thể nghi ngờ có thể càng tốt hơn trưởng khống cái này một đám bằng môn tả đạo. Thống nhất điều phối, đối với phía chính phủ cũng là chuyện tốt. Cho nên, bọn hắn cũng coi là viên mãn hoàn thành cố định mục tiêu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.